Chàng dịch quyền thế, chương 1204, góc truyện audio.com, đồ vô dụng, đến một người cũng không canh giữ nổi, cân người nhà họ Thanh ở Dương Thành các người để làm gì? Các người là con chó của nhà họ Thanh nước Mỹ, chính là phải suy nghĩ cho chủ nhân, đến cả một người cũng không canh giữ nổi. Lúc này, Thanh quản gia đang chỉ tay vào người nhà họ Thanh ở Dương Thành và chửi lấy chửi để. Măng chửi đến mức sắc mặt của những người nhà họ Thanh ở Dương Thành đều tím tái cả lên. Nhưng bọn họ hoàn toàn không dám cãi lại, bởi vì sắc mặt lúc này của Thanh Tam gia cũng rất khó coi, nếu như bọn họ dám cãi lại, nói không chừng Thanh Tam gia sẽ không nể tình đến mối quan hệ thân thích nhỏ nhoi này, và tiêu diệt bọn họ. Thanh Tam gia lúc này, tức giận đến mức cả người run lên, phổi cũng sắp nổ tung rồi. Ông ta là ai, khi còn, trẻ quyền thế vô song, sau khi về hưu, môn sinh vô số. Khi đi trên khu phố châu Á của Texas nước Mỹ, không biết có bao nhiêu người phải quỳ bái tôn thờ ông ta. Ông ta có thể gọi là cha đỡ đầu của nền chính trị Texas nước Mỹ. Nhưng bây giờ, lại để cho một Bùi Nguyên Minh, người đã đánh con trai của ông ta trở thành người thực vật đưa người đi dưới mũi ông ta. Đây là sự nhục nhất một sự nhục nhã vô cùng lớn. Tuy nhiên, Thanh Tam gia cũng không phải là một người bình thường, ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vươn tay ra nắm chặt vào mạch của đám côn đồ đang nằm lăn ra đất không biết sống hay là chết. Một lúc sau, ông ta mới đứng dậy, cười khẩy nói, quả nhiên là người có luyện võ, nhưng chẳng qua chỉ là công phu mèo què ba chân mà thôi, đối phó với người ngoài thì dễ như trở bàn tay, còn đến khi gặp được cao thủ thực sự, thì không là cái thá gì cả. Nghe Thanh Tam gia nói thế, tất cả mọi người nhà họ Thanh ở Dương Thành đều lập tức tâng bốc Tam gia, ngài đúng là có con mắt tinh tường, cái tên Bùi Nguyên Minh đó chỉ là học được vài ba chiêu, và có chút ngang ngược nên mới làm càn. Nhà họ Thanh ở Dương Thành chúng tôi đã vì chuyện này mà thiệt thòi quá nhiều rồi. Ngài nhất định phải lấy lại công bằng cho chúng tôi. Hơn nữa, lần này cậu ta không chỉ đánh vào mặt của nhà họ Thanh ở Dương Thành chúng tôi, mà còn lại đánh vào mặt của ngài ải. Nghe vậy, Thanh Tam gia tức giận đến khóe mắt co giật. Đối với loại người như ông ta mà nói, sĩ diện là quan trọng hơn tất cả. Đứa con rể đến nhà này, lại dám đánh vào cách trương.